Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 6 chương 273 kẻ buồn người vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yêu Yêu đứng ngẩn ra tại đó, cô không ngờ Diệp Uyên lại xuất hiện trong tiểu khu này, mặc cho chiếc đèn xe đó sáng chói thế nào, cô cũng không bước tới. Hai chân như bị đóng định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Vẫn là bà Lâm đi lên, hoài nghi hỏi. Ấy, người ngồi trên xe có phải Diệp Uyên không? Dù sao người tuổi đã cao, mắt cũng không còn tinh tường, ánh trăng lại đang mờ ảo, nên bà Lâm nhìn cũng không rõ ràng lắm. Ông Lâm nghe vợ nói vậy cũng nheo mắt nhìn qua gật đầu. Trông có vẻ giống đấy. Ai da, bố mẹ nhìn nhầm rồi. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Không hiểu sao Lâm Yêu Yêu bỗng có chút hốt hoảng. Mỗi tay cô khoác một người rồi khuyên họ đi tiếp. Vậy sao, sao mẹ có cảm giác đó chính là Diệp Uyên nhỉ? Bà Lâm nghi hoặc, thiện cảm bà Lâm dành cho Diệp Uyên lớn hơn rất nhiều so với Đinh Tư Thừa. Điều này xuất phát từ ngày hôm đó khi Diệp Uyên đá cửa phòng tắm ôm Lâm Yêu Yêu cả người đầy máu tới bệnh viện. Bà Lâm sống tới tuổi này, vừa nhìn là nhận ra ngay Diệp Uyên có ý với con gái mình. Lâm Yêu Yêu đâu có hiểu tâm ý của mẹ cô, vội vàng lảng tránh. Không phải anh ấy đâu, mẹ nhìn nhầm rồi. Hôm nay Tết Trung Thu ai không ở nhà đón Tết lại chạy ra đây chứ? Mau lên nhà thôi, đang nói, từ xa bỗng nghe thấy Diệp Uyên gọi tên cô. Yêu Yêu, cả người Lâm Yêu Yêu cứng đờ. Thấy chưa, mẹ đã bảo là Diệp Uyên mà. Gọi con kìa, mau qua đó đi. Bà Lâm vội vàng đẩy cô, rồi dặn dò. Lát mời cậu ấy vào nhà ăn bánh Trung Thu nhé. Mẹ, mau đi đi, không chừng cậu ấy tìm con có việc gấp đấy, mẹ và bố con lên nhà trước đây. Bà Lâm nói rồi bèn chồng mình rời đi. Lâm Yêu Yêu đứng dưới trăng rất lâu mới chậm chạp đi về phía chiếc ô tô. Cô mặc hơi phong phanh, chỉ độc chiếc váy liền bằng len màu vàng nghệ, ở eo đeo thêm một chiếc thắt lưng xinh xẻo màu trắng, cả người trông không còn vẻ suy sụp nữa. Diệp Uyên không xuống xe, anh vẫn ngồi yên ở ghế lái đợi cô. Tới khi Lâm Yêu Yêu đi tới trước mặt anh, đôi mắt tựa bầu trời đêm sâu thẳm ấy đã chất chứa rất nhiều tình cảm và bao lời muốn nói. Lâm Yêu Yêu đứng trước cửa xe, nhờ ánh trăng quan sát Diệp Uyên. Dưới quầng sáng bàng bạc, gương mặt anh rất rõ nét, sắc mặt hơi nhợt nhạt, ánh mắt cũng hơi mơ màng, nhưng càng tăng thêm nét quyến rũ, say đắm. Chẳng biết vì trăng hay vì nguyên nhân gì khác, Diệp Uyên dướn người, mở cánh cửa phía ghế lái phụ, rồi thò đầu ra, dứt khoát nói. Lên xe, có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Lâm Yêu Yêu vẫn bình thản, hờ hững nói. Lên xe, Diệp Uyên nhấn mạnh một lần nữa. Cô vẫn không động đậy, bình thản nhìn anh. Đằng sau lưng là trăng tròn, đôi mắt cô cũng mát lạnh. Nếu không có việc gì thì em đi đây. Không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy bồn chồn, lo sợ. Dứt lời, Lâm Yêu Yêu bèn quay người định bỏ đi. Phía sau, chất trọng hơi thấp của Diệp Uyên toát ra ác ý. Em có tin, chân trước em bước vào nhà, chân sau anh sẽ tới đón Trung Thu cùng gia đình em không? Lâm Yêu Yêu dừng bước quay người nhìn anh, gương mặt bàng hoàng. Bố mẹ em hình như thích anh hơn đấy. Cánh tay Diệp Uyên uể oải gác bên ngoài cửa kính, nhìn cô như cười như không. Câu này đã phải khiến Lâm Yêu Yêu nhíu mày, cố gắng kìm chế, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lên xe, anh mỉm cười, Lâm Yêu Yêu cắn chặt môi, thầm hít sâu một hơi rồi mới đè nén cảm giác bực bội trong lòng xuống. Cô đứng sóng đôi với anh khoảng nửa phút, cuối cùng cũng lên xe một cách rất không tình nguyện. Nhưng cô vừa sập cửa lại, Diệp Uyên bèn nâng cửa xe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả khoang xe lập tức trở thành một không gian đóng kín. Lâm Yêu Yêu ngửi ngay thấy mùi rượu. Cô hoảng sợ, anh vừa uống rượu, Diệp Uyên không quan tâm tới lời cô nói. Anh khởi động xe, phóng ra khỏi tiểu khu. Lâm Yêu Yêu ngồi bên ghế phụ, tâm trạng bắt đầu thấp thỏm. Cô trợn tròn hai mắt nhìn Diệp Uyên, nói với vẻ gấp gáp. Anh đã uống bao nhiêu rượu, làm sao mà lái xe được, mau dừng lại. Nhưng Diệp Uyên càng lái nhanh hơn, chiếc xe như một mũi tên lao đi vun vút. Lâm Yêu Yêu hối hận vì đã lên thuyền giặc. Cô nhìn những ngôi nhà lướt đi với tốc độ ánh sáng ngoài cửa, không biết anh chuẩn bị lái xe đi đâu. Cô càng thêm sợ hãi, hỏi thêm lần nữa. Diệp Uyên, rốt cuộc anh định đưa em đi đâu? Không thể đón Trung Thu cùng anh sao? Diệp Uyên đánh tay lái chiếc xe xuyên vào một con đường nhánh. Lâm Yêu Yêu thật sự cảm thấy anh uống hơi nhiều rồi. Cô đương nhiên không dám chọc vào một người đàn ông đang say, huống hồ lại còn đang ngồi trên xe của anh. Lỡ như anh kích động lên, đâm thẳng xe vào đâu đó chẳng phải càng tệ hại sao? Cô cố gắng để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Diệp Uyên, anh đưa em về nhà đi. Hôm nay Trung Thu, anh về nhà không phải vui hơn sao? Diệp Uyên nhìn thẳng về phía trước. Sau khi nghe cô nói xong, anh bỗng bật cười, ngang bướng nói. Anh cứ muốn đón với em, không được à, anh đừng say rượu giở trò nữa được không?